Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Đất Hoang Chi Địa. Đất Hoang Chi Địa, nơi này là thiên hà sinh linh chiếm cứ một mảnh khu vực. Khoảng cách Hồng Phong Thành ước chừng 300 triệu dặm, tiền trạm đại lục trên. Giống đất hoang chi địa dạng này thiên hà sinh linh chiếm cứ khu vực còn có không ít. Nhưng đất hoang chi địa là nổi danh nhất một chỗ, bởi vì nơi này thiên hà sinh linh là tiếp cận nhất nhân tộc, nhưng cũng chỉ là tiếp cận. Song phương chủng tộc đặc thù vẫn là một mắt liền có thể nhìn ra. Nói thí dụ như nơi này thiên hà sinh linh mặc dù cũng là hình người, nhưng lại đa số sinh đến hình thù kỳ quái, có sống lấy hai đầu, có sống lấy bốn chân, còn có toàn thân mọc đầy miếng vảy trên mặt dài tai, cũng có toàn thân mọc đầy gai vị đồng dạng gai nhọn. Những sinh linh này mặc dù cũng là sinh vật hình người, nhưng nó nhóm cùng nhân loại gen có căn bản trên khác biệt, mà lại bọn chúng mặc dù nhìn qua là quần cư, nhưng thực tế trên, cho dù là cùng một đám tộc sinh linh, cũng đều riêng phần mình ở lại. Nói thí dụ như hai đầu bầy tộc chiếm cứ khu vực. Một khi phát hiện bốn chân tộc, khẳng định không chút do dự tiến hành trục xuất. Cái này khiến cho thiên hà sinh linh nội bộ cũng thường thường bạo phát lớn lớn nhỏ nhỏ xung đột, có lúc thậm chí là chiến tranh. Chỉ có chân chính đỉnh cấp tồn tại mới có thể đem đám này lãnh huyết thị sát sinh linh tụ tập cùng một chỗ, đồng thời ước thúc không cho nơi này xuất hiện lớn bạo loạn. Đất hoang chi địa chúa tể già là một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn sinh linh đáng sợ. Nó đã đi tới tiền trạm mấy ngàn năm rồi. Ở nó trước đó, đất hoang chi địa từng có mặt khác một người thống trị. Nó lúc đó lựa chọn đi theo ở người thống trị kia bên thân. Người thống trị kia cũng rất cường đại, trấn áp nơi này, quản thúc lấy nơi này tất cả thiên hà sinh linh, cũng mang theo bọn chúng kinh thường tính trùng kích tường. Tường liền là tiền trạm bốn phía kết giới, cũng bị tiền trạm sinh linh xưng là thế giới biên giới. Trước đây ít năm, đất hoang chi địa nguyên bản chúa tể giả ở một lần đại chiến bên trong, chúng rồi một đám nhân loại thủ hộ giả mai phục. Một trận kinh thiên động địa đại chiến qua đi, nhân loại kia thủ hộ giả bên trong người mạnh nhất trọng thương ngã gục. Nguyên lai người thống trị kia thì không thể chịu nổi, ngay tại chỗ liền chết rồi. Xem như đất hoang chi địa đệ nhị cường giả, nó cũng liền thuận lý thành trương trở thành rồi chúa tể của nơi này người. Nó cho mình nổi rồi một cái tên, gọi Thư Bá, dựa theo nhân loại văn minh. Đâm cái chữ này, đại biểu cho bén nhọn, sắc bén, tượng trưng cho thẳng tiến không lùi, liền cùng nó trên thân đâm đồng dạng, phi thường lợi hại. Bá cái chữ này, đại biểu cho cường đại. Thư Bá là một cái rất ưa thích học tập thiên hà sinh linh. Năm đó nó từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, một loại bản năng khu xử nó thuận lấy thiên hà, một đường trải qua trăm cay nghìn đắng. Mới bò lên bờ, nó vận khí không tệ, không có gặp được thiên hà nơi đó thủ hộ giả. Nó một đường nương tựa theo một loại nào đó bản năng, đi đến rồi tiền trạm thế giới. Vừa tới kia đoạn thời gian, nó đã từng đại khai sát giới qua, đã từng bị rất nhiều sinh linh đáng sợ cho chằm chằm trên. Một đường đi đến đất hoang chi địa, có thể nói cửu tử nhất sinh. Sâu trong nội tâm một loại bản năng, một mực khu xử nó cùng tất cả thiên hà sinh linh. Nghĩ muốn đánh vỡ cái kia đạo tường, tiến vào chỗ xa hơn. Về phần chỗ xa hơn có cái gì, muốn đi làm cái gì, nó cùng còn lại mấy cái bên kia thiên hà các sinh linh đều không rõ ràng lắm. Bọn chúng chỉ biết rõ, gặp được khác biệt chủng tộc, nên giết. Phảng phất bọn chúng sinh ra tới sứ mệnh chính là cái này. Nhưng Thứ Bá cùng cái khác tuyệt đại đa số thiên hà sinh linh đều không quá đồng dạng, cùng nó tiền nhiệm chúa tể giả cũng không đồng dạng. nó rất ưa thích học tập, mặc dù học rất tốn sức. Khác biệt chủng tộc ở giữa văn minh, nghĩ muốn lý giải cần lấy siêu cao thiên phú, thiên hà sinh linh trừ rồi giết chóc, cơ bản trên là không có thiên phú gì, cho nên nó nghĩ muốn học tập nhân loại cùng cái khác tiền trạm chủng tộc văn minh. Thời thời khắc khắc đều cần áp chế nó sâu trong nội tâm loại kia bạo ngược cùng giết chóc ý nghĩ. Nhẫn nại tính tình, đi từng điểm một học tập, mấy ngàn năm nay, hiệu quả tương đối khá. Ở nó cố gắng dưới, thiên hà sinh linh thậm chí thành công đánh vào chợ đen. Đồng thời cũng là ở nó cố gắng phía dưới, bồi dưỡng được rồi một nhóm có thể miễn cưỡng cùng chủng tộc khác cầu thông thiên hà sinh linh. Đám này sinh linh mặc dù không có nó như thế thông minh, nhưng trải qua nhiều năm tháng mệt mỏi phía dưới, cũng có thể làm đến miễn cưỡng hoàn thành nó bàn giao đi xuống nhiệm vụ. Thứ bá loại này thủ đoạn, đối tất cả thiên hà sinh linh cũng là một loại to lớn rung động. Đám này chỉ biết rõ giết chóc sinh linh, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được giao dịch mang đến chỗ tốt. Bọn chúng từ chưa từng nghĩ tới, có thể không thông qua chiến đấu cùng giết chóc, từ chủng tộc khác nơi đó đổi được bọn chúng nghĩ muốn đồ vật. Chỉ là điều khác ở bọn chúng sâu trong linh hồn loại kia bản năng. Y nguyên không giây phút nào khu xử bọn chúng đi giết lục, đi tường đổ, đi đến chỗ xa hơn, giết chóc. Thứ bá từ khi làm trên chúa tể giả về sau, cho dù trong lòng loại kia giết chóc y nguyên mãnh liệt ảnh hưởng nó, nhưng nó vẫn là làm ra càng nhiều cải biến. Nói thí dụ như, nó thế mà học xong thông qua lợi ích mê hoặc chủng tộc khác sinh linh, để cho hắn sử dụng. Này đối tất cả thiên hà sinh linh tới nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có một loại cải biến. Xưng là một loại đột phá lịch sử biến cách, cũng không chút nào quá đáng. Ai dám tin tưởng, thiên hà sinh linh, thế mà cũng học được loại này thủ đoạn rồi. Nhưng loại này thủ đoạn thật quá hữu dụng rồi. Liền đang trước mấy ngày, thứ bá thu mua một cái chợ đen bên trong rất sinh động lái buôn. Liền cho nó mang đến rồi một cái việc quan hệ tin tức quan trọng. Hại chết nó tiền nhiệm chúa tể giả nhân tộc người bên cạnh. Thế mà tìm được rồi cứu chữa biện pháp. Hơn nữa còn đang khắp nơi tìm kiếm tài liệu. Vậy mà tìm được rồi bọn chúng trên đầu. Thứ bá đối với nhân loại văn minh học tập là có hạn. Không biết rõ tự chui đầu vào lưới cái từ này, nhưng ở nhận được tin tức một khắc này, nó vẫn là sinh ra một loại vô cùng vui sướng cảm giác. Nó để thủ hạ trọng thưởng rồi cái kia lái buôn, sau đó phái ra mấy tên thủ hạ, nghĩ muốn chặn giết cái kia cùng lái buôn giao dịch nhân loại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị nhân loại kia trốn thoát rồi. Bất quá không quan hệ, hai loại kia tài liệu, nó đã phân phó thủ hạ chặt chẽ trông giữ, quyết không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Những năm gần đây, thứ bá một mực muốn làm nhất một việc, liền là cho tiền nhiệm chúa tể giả báo thù. Nó thật sự là cái không giống nhau thiên hà sinh linh. Bởi vì nó chỗ tiếp xúc đến còn lại mấy cái bên kia thiên hà sinh linh, tuyệt sẽ không loại suy nghĩ này. Cùng một chủng tộc đồng bạn bị người khác giết chết, ngay tại chỗ tự nhiên là tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là loại kia thị sát bản tính đang chống đỡ. Nếu như qua đi một đoạn thời gian, cơ bản trên liền sẽ quên mất những cừu hận kia. Dù là lần sau gặp được cừu nhân, y nguyên vẫn là sẽ điên cuồng khởi xướng công kích, nhưng này chỉ là bản năng điều động, mà không phải cừu hận. Chỉ có thứ bá mới sẽ thời khắc nhớ kỹ những cừu hận kia. Nếu như không phải Hồng Phong Thành nơi đó thật đáng sợ, tồn tại siêu cấp cường giả, nó đã sớm đem cái kia trọng thương ngã gục đại tướng quân giết chết. Cho dù dạng này, mấy năm này nó y nguyên mang binh công đánh qua mấy lần, đáng tiếc mỗi một lần đều không có thể thành công, mà lại tổn thất khá lớn. Đến cuối cùng, nó phát hiện rất khó công phá tòa thành kia, mới không cam lòng tạm thời từ bỏ rồi. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Y nguyên nghĩ lấy một ngày nào đó, chờ nó trở nên cường đại hơn thời điểm, muốn đi báo thù, để hai đầu tộc cùng bốn chân tộc trông giữ tốt kia hai cái địa phương. Nhớ kỹ, một khi có bất kỳ sinh linh tới gần, giết chết bất luận tội. Thứ bá có chút không yên lòng, lần nữa đối thủ hạ phân phó một lần, xem như đối với nhân loại quen thuộc hiểu rất rõ thiên hà sinh linh. Thứ bá rất rõ ràng đối phương sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Nói không chừng gần nhất liền sẽ có nhân tộc quân đoàn. Quy mô công đánh đất hoang chi địa nơi này, nhưng tựa như hắn công không phá được Hồng Phong thành đồng dạng. Nhân loại nghĩ muốn đánh xuyên qua đất hoang chi địa, cũng là nằm mộng. Đất hoang chi địa ở vào một tòa to lớn thần sơn chỗ giữa sườn núi. Bốn phương tám hướng tất cả đều là mang theo tự nhiên pháp trận vách núi treo leo. Trừ phi thuận lấy vách núi từng điểm một bò lên, nếu không căn bản không có con đường thứ hai có thể đi lên. Ngày này nhưng pháp trận đặc biệt thần kỳ, hình thành tại đất hoang chi địa vách núi bốn phía, bao quát thiên hà sinh linh ở bên trong. Bất kỳ sinh linh đều không biện pháp vận dụng linh lực bay lên. Này pháp trận đến tột cùng là như thế nào hình thành? Không ai biết rõ, dù sao nó tiền nhiệm chúa tể giả phát hiện nơi này thần kỳ về sau. Liền đem nơi ở lựa chọn ở rồi vách núi đỉnh trên mảnh này đất hoang chi địa. Nương tựa theo tự nhiên pháp trận ưu thế, bất kỳ người nào nghĩ muốn công phá nơi này, đều chỉ có thể là một cái huyễn tưởng. Giờ phút này, Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y hai người ngồi phi hành khí. Đã đến rồi đất hoang chi địa chỗ này, tòa này thần sơn dưới chân. Ngẩng đầu đi xem, trước mắt tòa này thần sơn quả thực giống như là một bức thế giới tường. Thẳng thẳng nhập sâu trong vũ trụ, hoàn toàn nhìn không thấy phía trên tình huống. Đất hoang chi địa, liền trên đây. Là một mảnh chiếm diện tích ước chừng hơn 100 vạn cây số vuông khu vực. Cơ Thải In nhìn lấy cận tranh trước đó chuẩn bị cho bọn họ tốt tư liệu. Sau đó một mặt cảm khái. Thật không có cách nào tưởng tượng. Tiền chạm cây thế giới này đến cùng là thế nào hình thành. Một tòa núi liền có nhật nguyệt tinh thành vây quanh nó xoay tròn. Quả nhiên là quá lớn rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Cho nên nếu như là đỉnh cấp cường giả, đứng ở ngọn núi này đỉnh núi bên trên, không sai biệt lắm một mắt liền có thể trông thấy Hồng Phong Thành a. Đúng vậy a, ở ý nào đó đi lên nói, mặc dù cách lấy mấy vạn bên trong, nhưng Hồng Phong Thành cũng coi là ở ngọn núi này dưới chân. Thải Y cảm khái nói, mà giống như vậy thần sơn, tiền trạm còn có rất nhiều. Cho nên đặc biệt khó có thể tưởng tượng năm đó đến cùng là như thế nào tồn tại, bố trí xuống một đạo kết giới, đem chọn cái tiền trạm thế giới đều phong ấn, còn lưu lại có thể cho chúng ta ra vào môn. Bạch Mục Giã thở dài, trong mắt mang theo một cổ hướng về chi sắc. Hắn nhớ tới mình bị cải tạo về sau phù triện sư bảo điển, cũng không biết đến rồi đế cấp về sau có thể từ kia trên hấp thu đến nhiều ít cao hơn truyền thừa cùng tri thức. Càng không rõ ràng cái gọi là phù đạo lại là một loại như thế nào nói. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới hắn ngắn ngủi khống chế đế cấp năng lượng thời điểm, ngưng tụ thiên địa lực lượng cho mình sử dụng cái loại cảm giác này, thì có loại sóng lòng mênh mông cảm giác. Những năng lực kia kỳ thực chỉ là bị cải tạo trước đó phù triện sư bảo điển phía trên đỉnh cấp phù triện thuật. Như vậy, cải tạo về sau đây này, lại sẽ là như thế nào? Đi thôi, chúng ta lên núi, phải cẩn thận một điểm, dù sao đã tiếp cận bọn chúng nơi dừng chân mà. Chúng ta rất có thể gặp được thiên hà sinh linh. Bạch Mục Giã nhắc nhở nói, Cơ Thải Y gật gật đầu, yên tâm đi. Những ngày này không ngừng đi đường quá trình bên trong, nàng cũng không có chậm trễ tu hành, mặc dù không bằng bế quan tu luyện đến nhanh như vậy. Nhưng không chịu nổi trên thân linh châu nhiều, nói tóm lại, tốc độ cũng không chậm, Từ khi bước vào thần cấp về sau, nàng bắt cửu huyền công biến hóa chi thuật, thời gian cũng so với quá khứ dài rồi một chút, mặc dù vẫn như cũ rất ngắn, nhưng ít ra không giống trước đó chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt, có thể nhiều rất một hồi. Hai người ngồi cỡ nhỏ phi hành khí, phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bay rồi hơn một giờ, mới cuối cùng bay đến tòa này thần sơn chỗ giữa sườn núi. Từ bên trong phi hành khí đi ra, hai người nhìn xuống đi, tầm mắt tất cả đều bị phía dưới vô tận xa xôi tầng mây ngăn che. Loại này địa phương, kỳ thực đã là ở vũ trụ chỗ sâu. Không khí ở chỗ này đều trở nên vô cùng mỏng manh. Gần như tại không, người bình thường căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Nhưng linh khí cũng rất sung túc, cho nên đối với tu hành người tới nói, ở loại địa phương này ở lại, ngược lại là cũng không khó nhận, căn cứ cận tranh cho tư liệu của bọn hắn trên biểu hiện. Đất hoang chi địa bốn phía vách núi có được tự nhiên pháp trận. Ở nơi đó, không có cách nào vận dụng năng lượng phi hành. Bạch Mục Dã muốn nếm thử một chút phi hành phù có thể hay không lấy. Hai người một đường không nói chuyện, rất mau tới đến vách núi đáy dưới. Thương nghị một phen, không có lựa chọn từ nơi này leo lên, mà là dùng rồi chút thời gian. Vây quanh mặt bên, nhìn lấy đỉnh đầu này nguy nga không thấy đỉnh vách núi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều biết rõ, một khi đi lên muốn gặp phải là cái gì, nhưng hai người trong mắt không có nửa điểm lùi bước chi sắc. Không đề cập tới cái khác, bọn hắn từ 36 số cứ điểm đám người này trong tay. Đã được đến rồi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể làm cho một đám người thành đế linh châu, người ta đều không chút do dự cầm ra đến rồi. Kỳ thực đế cấp cường giả chế tác linh châu cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng, đồng dạng cũng là có rất lớn tiêu hao. Tuy nói tổn thất kia có thể chậm rãi tu luyện trở về, nhưng này cũng cần thời gian không phải. Nếu như không có thể vì bọn họ làm điểm cái gì, chính bọn hắn đều sẽ cảm giác được lương tâm bất an. Bạch Mục Dã đầu tiên là nếm thử rồi một chút phi hành. Phát hiện quả nhiên bị một cổ thần kỳ lực lượng cho áp chế. Thân thể bên trong năng lượng hoàn toàn không có cách nào điều động. Thậm chí tự liền tinh thần lực đều có một loại bị phong ấn lấy cảm giác. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Dù sao bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ lại lần nữa thể nghiệm. Thế mà cảm thấy rất thân thiết. Gặp quỷ thân thiết, dưới loại tình huống này. Phi hành phù cũng không cần nếm thử rồi, liền tinh thần lực đều không thể vận dụng, coi như có thể ở bên ngoài kích hoạt phi hành phù. Chỉ khi nào giữa không trung gặp được công kích, hoặc là phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định qua rồi. Chẳng phải là muốn bị tươi sống ngã chết, trời biết rõ này vách núi đến cùng cao bao nhiêu, về phần phi hành khí, đồng dạng cũng không được. Này vách núi bốn phía tự nhiên pháp trận, phảng phất ngăn cách hết thảy năng lượng ba động, cho dù phi hành khí có thể ẩn thân, có thể yên lặng, nhưng lại không có cách nào ở pháp trận phạm vi bên trong phi hành. Cơ giới động lực đều không được, hai người chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức bò. Tục xưng trèo nham, leo lên trước đó, Bạch Mục Dã nói. Đem quần áo màu sắc đổi một chút, khác đột nhiên xuất hiện một cái thiên hà sinh linh, hai người trên thân đều mặc lấy tổ long đế, quốc chế tạo nên đỉnh cấp chiến y, có thể căn cứ hoàn cảnh cải biến quần áo màu sắc. Thải y nhìn rồi hắn một mắt, nếu có thiên hà sinh linh đột nhiên xuất hiện, coi như cải biến rồi quần áo màu sắc, cũng không ích lợi gì a. Bạch Mục Dã cười cười. Lo trước khỏi họa nha. Được, kia nghe ngươi. Thải y đem trên thân chiến y, tính cả đầu bộ trang bị cùng một chỗ, đổi biến sắc, tựa như một đầu biến sắc rồng, nằm ngoài ở nham thạch hơn mấy hồ nhìn không ra. Đi thôi, ta mang theo ngươi. Thải y nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, ngươi chỉ cần phải bắt được dây thừng liền tốt. Nói đùa cái gì, ta dùng ngươi mang. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt Thải Y. Ở loại địa phương này, linh lực của ngươi đồng dạng cũng là bị phong ấn. Mọi người mỗi người dựa vào thể năng bò a. Thải Y nhìn lấy hắn. Mỗi người dựa vào thể năng. Ngươi xác định, ta thế nhưng là thần cấp thể chất. Ngươi thì sao? Tiểu Bạch, ngoặc kép, xem thường cấp 4 linh chiến sĩ a. Ngay sau đó không rên một tiếng, trực tiếp đi đến vách núi dưới đáy, bắt đầu cấp tốc leo lên phía trên bắt đầu. Trong nháy mắt, lại bị hắn leo ra hơn 100 mét độ cao. Toàn bộ người cũng linh hoạt như là một cái tường bên trên du tẩu thạch sùng. Cơ Thải Y sửng sốt một chút, sau đó bĩu bĩu môi, đi đến vách núi dưới, nhẹ nhàng vừa tung người, dùng cả tay chân, trong chốc lát liền vượt qua rồi Bạch Mục Dã, đồng thời dẫn trước hắn rất xa. Như thế nào, muốn hay không ta mang ngươi? Thải Y một mặt đắc ý. Ngày bình thường tất cả mọi người bị đại ma vương chi phối lấy sợ hãi. Càng là bên thân đám người này, loại này cảm nhận càng là rõ ràng. Cái này gia hỏa thực sự quá ưu tú. Ở hắn bên thân, nếu như không có một khỏa lớn trái tim, thật không tiếp tục chờ được nữa. Bây giờ trừ rồi uống rượu, ca hát bên ngoài, cuối cùng lại có một chuyện có thể vượt qua hắn rồi. Thật vui vẻ nha. Bạch Mục Dã bình tĩnh nhìn rồi một mắt Thải Y, nhàn nhạt nói, này vách núi cao đâu, ngươi kiềm chế điểm, không thể vận dụng linh lực, coi như ngươi có thần cấp thể chất, cũng không khả năng một mực bảo trì loại này tốc độ. Vậy ngươi chậm rãi bò, ta lên bên trên chờ ngươi. Bạch Mục Dã nhìn lấy câu nói vừa dứt, trong nháy mắt lại xông đi lên một mảng lớn. Thải Y lập tức đầy đầu hắc tuyến, quá phận, đây là gian lận a, không thể vận dụng linh lực thế mà cũng có thể bò nhanh như vậy sao? Thần cấp thể chất thật như vậy châu? Cơ Thải Y một bên cấp tốc trèo lên trên, một bên ở thì thầm trong lòng, hừ, chỉ là một cái tiểu pháp sư thế mà cùng đại chiến sĩ so thể lực. Kỳ thực nàng nghĩ muốn đi lên trước, còn có một cái ý nghĩ, thay Tiểu Bạch thăm dò phía trên tình huống, cam đoan an toàn của hắn. Nhìn qua hành động lần này nàng mới là chủ lực, nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng vô cùng, chân chính định càn khôn người vẫn là Tiểu Bạch. Hai người chỉ có phối hợp lẫn nhau mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng may giữa bọn hắn không tồn tại thế nào ăn ý vấn đề. Mắt thấy Thải Y siêu siêu siêu, thân hình cấp tốc biến mất ở tầm mắt ở giữa, Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Tiếp tục chậm rãi leo lên trên đi. Hắn cũng rõ ràng Thải Y bò nhanh như vậy là làm gì a? Cũng không có ngăn cản. Thải Y thân là một cái thích khách, so với hắn càng hiểu được như thế nào giấu kín chính mình. Nếu như hai người liền vách núi cửa ải này đều qua không được, vậy cũng khác tưởng tượng lấy từ người ta nơi đó trộm lấy cái gì phù triện tài liệu rồi. Vẫn là lão lão thực thực trở về tìm phương pháp khác a. Thải Y tốc độ thật nhanh, nhưng này vách núi hoàn toàn chính xác phi thường cao. Nếu như có thể vận dụng linh lực phi hành nói, này điểm độ cao đối đại tông sư tới nói đều tính không lên cái gì. Nhưng đơn thuần dựa vào leo lên, dù là giống Thải Y loại này tốc độ, chí ít cũng cần phải nửa cái tiếng đồng hồ trở lên. Thần cấp thể chất hoàn toàn chính xác là không giống nhau. Coi như không thể vận dụng linh lực, nhưng này loại đáng sợ sức chịu đựng, y nguyên có thể cho Thải Y không tốn sức chút nào không ngừng leo lên phía trên. Sau 20 phút, Thải Y cơ hồ trông thấy rồi vách núi đỉnh chóp trang cảnh. Trụi lùi, một chút đá lớn từ bên kia duỗi ra, nghĩ muốn leo đi lên, nhất định phải có một đoạn là trên không. Nàng liếc rồi một mắt, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là cảnh tượng như thế này. Này đối với nàng mà nói, cũng là đàm không lên quá đại nạn độ, chỉ là hơi phí điểm khí lực mà thôi. Chỉ là có chút kỳ quái. Này vách núi bốn phía pháp trận đến tột cùng là như thế nào hình thành? Cận tranh cách nói trận là tự nhiên. Đồng thời nói chỗ như vậy, tiền trạm còn có rất nhiều chỗ. Có chút bị tiền trạm nơi này chủng tộc cho chiếm lĩnh. Có chút thì tại thiên hà sinh linh trong tay. Phàm là loại này địa phương, cũng là dễ thủ khó công, rất khó phá mất. Tiểu Bạch rất sở trường pháp trận, quay đầu lại hỏi hắn, nhìn xem có thể hay không phá mất nơi này tự nhiên pháp trận. Một khi phá mất, nơi này bị công phá, cũng liền ở trong tầm tay rồi. Thải Y trong nội tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một cái to lớn chiếc lồng, từ vách núi phía trên phi thường đột ngột bay xuống, nàng bị bất thình lình lồng lớn cho giật nảy mình. Kề sát tập vách núi trên thân thể trong nháy mắt lóe lên. Liền lách vào rồi hai khối nham thạch khe hở ở giữa. Bằng vào đổi biến sắc quần áo. Gần như không có khả năng bị nhìn đi ra. Thải Y nấp kỹ trong nháy mắt. Liền mắt thấy một đầu thô to dây thừng. Liên tiếp lấy cái kia to lớn chiếc lồng thuận lấy nàng mấy trăm mét có hơn phương hướng rơi xuống. Trong lúc mơ hồ. Thải Y trông thấy kia trong lồng, phảng phất có bóng người lắc lư. Hỏng rồi, Thải Y trong lòng tự nhủ không tốt. Đây cũng là thiên hà sinh linh trên dưới một loại phương thức. Nàng ngược lại là ẩn nấp rồi. Nhưng Tiểu Bạch đâu? Nhìn lấy đầu kia khoảng cách nàng mấy trăm mét thô to dây thừng. Thải Y ở trong lòng nắm lấy, muốn hay không một đao đem kia dây thừng chém đứt. Nhưng như thế đến nay, đối phương khẳng định liền sẽ phát hiện ra chuyện rồi. Không được, không thể chặt đứt này dây thừng. Nàng không khỏi có chút hối hận, bò đến quá nhanh rồi. Đồng thời cũng có chút buồn bực, lựa chọn địa phương có chút không đúng. Chuyên môn lựa chọn rồi một khía cạnh đến bò. Kết quả phía trên vẫn là có thiên hà sinh linh tồn tại. Mấu chốt ở phía dưới căn bản không có biện pháp quan trắc đến phía trên tình huống. Cũng không dám tùy tiện dùng phi hành khí nơi xa lên không quan trắc. Dù sao thiên hà sinh linh cũng không phải là đồ ngốc. Làm ngươi trông thấy người ta thời điểm, người ta cũng có thể trông thấy ngươi. Nàng ẩn thân tại hai khối nham thạch ở giữa, kiên nhẫn chờ đợi lấy, đồng thời ở cầu nguyện trong lòng. Tiểu Bạch tuyệt đối không nên bị phát hiện, đồng thời cũng không khỏi không bội phục Tiểu Bạch tâm đủ cẩn thận. Tự liền nàng một cái thích khách, đều không nghĩ đến ở trèo nham trước đó trước cải biến quần áo một chút màu sắc. Có một số việc là kinh nghiệm, nhưng có chút, thật là thiên phú, kia chiếc lồng bị ném xuống đến trong nháy mắt, phía dưới Bạch Mục Giã cũng thứ nhất thời gian trông thấy rồi. Xảo chính là hắn thân thể bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể che đậy địa phương. Chỉ có thể treo lấy tâm, đem thân thể áp sát vào này vách núi bên trên. Cũng may đã trước giờ khởi động quần áo trên trang bị. Để màu sắc trở nên cùng này nham thạch đồng dạng. Nếu không ở này pháp trận phạm vi bên trong, bất kỳ năng lượng đều không thể vận dụng dưới tình huống. Coi như muốn thay đổi. Cũng không kịp, kia to lớn chiếc lồng khoảng cách Tiểu Bạch tối đa cũng liền 5-60 mét. Vèo một chút liền xuống dưới rồi. Mẹ, đây là muốn bị ném xuống ngã chết tiết tấu sao? Bạch Mục Giã trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, đầu kia thô to dây thừng bị kéo căng. Xem ra kia chiếc lồng cũng đã tiếp cận dưới đáy rồi. Hiện tại lại một vấn đề bày ở hắn cùng Thải Y trước mặt. Mà lại này vấn đề rất nghiêm trọng. Phía trên có người A. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.